Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Kỳ và Trần Trấn Cương liếc nhìn nhau, cũng đồng loạt quay người đi. Lý Tiểu Quân vốn đang chờ Cao Khải Huy cứu mình, nhưng nhìn thấy mấy người Cao Khải Huy bỏ qua lời cầu cứu, quay lưng đi, hai mắt liền tối sầm. Giang Thiên Ca liếc nhìn Lý Tiểu Quân, lắc cổ tay, tiếp tục đánh. Hôm qua cô đã nói muốn dạy dỗ Lý Tiểu Quân rồi. Huống chi, bây giờ còn có chuyện anh ta trộm quần áo nữ sinh. Một người đàn ông đi trộm quần áo của nữ đồng học, nếu tâm tư đơn thuần, đạo tặc hái hoa trong tiểu thuyết võ hiệp cũng có thể kêu oan, nói mình chỉ là hảo tâm đi sưởi ấm chăn cho người ta. Trần Tuệ Viên và mấy người khác đi tới, nhìn thấy Giang Thiên Ca đờ, em mạnh Lý Tiểu Quân, đánh anh ta đến gào khóc. Vốn định chờ Giang Thiên Ca chút giận xong sẽ khuyên can. Nhưng vừa nghe Giang Thiên Ca nói chuyện Lý Tiểu Quân trộm quần áo, mấy người ngỡ ngàng trong chốc lát, liền trừng mắt nhìn Lý Tiểu Quân như muốn phun lửa, buông đồ trên tay xuống, lao vào đánh Lý Tiểu Quân tới tấp. Cuối cùng ngược lại biến thành Giang Thiên Ca phải kéo họ ra. Sau đó, nghe được Cao Khải Huy giải thích chuyện ngày hôm qua, Trần Tuệ Viên và Trương Hiểu Lệ đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi biết được hành động của Giang Ti Vũ, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trong mấy ngày sau đó, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Nhưng mà, chuyện này không liên quan gì đến Giang Thiên Ca, cô lại có việc phải bận. Bởi vì Giang Thiên Ca sử dụng máy tính và mạng, thành công vớt ngư lôi, quấy nhiễu việc bay của máy bay nước M, khiến cho đồng chí Lý và Trương Kiếm Ba càng thấy rõ ràng tác dụng quan trọng của máy tính và kỹ thuật mạng trong ứng dụng quân sự. Từ đó nảy ra ý nghĩ thành lập một đội quân lấy máy tính và kỹ thuật mạng làm kỹ năng tác chiến then chốt. Thành lập một đội ngũ kiểu mới không phải chuyện đơn giản. Cần thương thảo trong hội nghị, báo cáo lên cấp trên, thông thường, chu kỳ chuẩn bị ít nhất cũng phải nửa năm. Nhưng chuyện thành lập bộ đội kỹ thuật mạng máy tính lần này, sau khi kết thúc đại hội khen thưởng năm trước, tiến triển rất nhanh chóng, chưa đến 2 tháng, mọi việc đã được xác định. Cấp trên rất coi trọng việc thành lập đội ngũ kỹ thuật mạng máy tính, chúng tôi đã đưa chuyện này vào lịch trình. Đồng chí Lý Trịnh Trọng nói, đồng chí Giang Thiên Ca, bây giờ có một nhiệm vụ giao cho cô. Giang Thiên Ca nghiêm túc gật đầu, đồng chí Lý, mời ngài nói. Đồng chí Lý liền nói, tình hình máy tính và kỹ thuật mạng trong nước chắc cô còn hiểu rõ hơn chúng tôi. Muốn thành lập bộ đội mạng máy tính và mạng là yếu tố then chốt. Tình hình hiện nay, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thiết bị và nguồn lực hạn chế. Chúng tôi hy vọng có thể phát huy tối đa ưu thế của nguồn lực hiện có. Vì vậy, đồng chí Giang Thiên Ca, sau khi tôi và đồng chí Trương Kiếm Ba cùng mọi người thảo luận, chúng tôi nhất trí quyết định giao cho cô thiết kế phương án khảo sát, tuyển chọn nhân sự về năng lực máy tính. Nhìn Giang Thiên Ca, đồng chí Lý Trịnh Trọng nói, chúng tôi hy vọng cô có thể giúp chúng tôi chọn ra người thích hợp nhất. Căn cứ vào các yếu tố, đợt thành lập bộ đội kỹ thuật mạng máy tính lần này sẽ tuyển chọn người từ hai nguồn. Một là sinh viên chuyên ngành liên quan đến máy tính của các trường đại học, hai là quân nhân đang tại ngũ trong quân đội. Việc khảo sát và tuyển chọn sinh viên tương đối dễ dàng. Phức tạp là quân nhân. Phần lớn quân nhân đang tại ngũ chưa từng tiếp xúc với máy tính và kiến thức máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với họ, máy tính là một thứ gì đó xa lạ. Họ cần phải tìm cách từ trong quân đội chọn ra những người ưu tú nhất, có thiên phú nhất, có khả năng học hỏi nhanh nhất. Nghe đồng chí Lý nói xong, Giang Thiên Ca nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Đồng chí Lý, tôi sẽ về cân nhắc. Với sinh viên đại học đã được học kiến thức máy tính, có thể trực tiếp ra đề để khảo sát. Nhưng với quân nhân trong quân đội, cần phải đơn giản hóa các đề mục. Cần phải đơn giản hóa đề mục khảo sát. Tuyển chọn sao cho phù hợp với trình độ kiến thức hiện tại của họ nhưng vẫn phải đảm bảo tính logic cơ bản của kiến thức máy tính. Nói một cách ví von, cô cần phải chọn ra từ trong một đống đá thô những viên đá thích hợp nhất để điêu khắc. Trước đây, cô chưa từng làm công việc này. Vân Mộng Hạ Vũ thực sự cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, đồng chí Lý cười nói. Được, cô cứ từ từ suy nghĩ, chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc các mặt khác. Nói rồi, đồng chí Lý nói tiếp, đồng chí Giang Thiên Ca, ngoài việc thiết kế phương án khảo sát, tuyển chọn, cô còn một nhiệm vụ nặng nề hơn, đó là huấn luyện đội ngũ. Tôi, đồng chí Trương Kiếm Ba và những người khác đều nhất trí đề cử cô làm huấn luyện viên trưởng, phụ trách việc học tập và đào tạo kiến thức máy tính cho đội ngũ. Sau đó, quân bộ sẽ gửi quyết định bổ nhiệm chính thức cho cô. Cách Trương